hai cánh tay của hắn bị ngọn lửa bao trùm. Thông qua nguyên khí kiếm, từ trên tay xuống dưới rất, hình thành một bức tường lửa cao hơn 10 mét, muốn ngăn cản hàn băng đang tràn tới. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên cho rằng Vạn Âm Tiên Hậu muốn ra tay với hắn, không ngờ Vạn Âm Tiên Hậu lại đột nhiên thu hồi hàn khí. Biểu hiện vô cùng thong dong, thật giống như chưa từng phẫn nộ. Thanh âm trong trẻo vang lên. Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi Lan Chi cầu tình với bổn hậu, muốn bổn hậu tha mạng cho ngươi. Bổn hậu đã đáp ứng với nàng. Thế nhưng, để tỏ lòng hữu nghị của ngươi và Thiên Âm Tông, phải chăng ngươi nên xuất ra một chút thành ý? Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Nhiếp Lan Chi. Nếu như có thể không động thủ thì tất nhiên là chuyện không gì tốt hơn. Hắn thu hồi nguyên khí kiếm lại. Nói, tiên hậu muốn thành ý như thế nào? Vạn Âm Tiên Hậu nói. Bổn hậu nghe nói học cung chi chủ trước khi rời đi, đã truyền hoàng quyền lệnh lại cho ngươi. Nếu ngươi có thể giao hoàng quyền lệnh cho bổn hậu sẽ tin ngươi là bằng hữu của Thiên Âm Tông. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Nói. Không có khả năng, hoàng quyền lệnh có quan hệ trọng đại. Ta đã đáp ứng với học cung chi chủ tiền bối là sẽ truyền nó cho tộc nhân của Hoàng Thành. Không có khả năng giao cho người trong tông môn. Vạn Âm Tiên Hậu cười lạnh nói. Ngươi thật cố chấp, bổn hậu thấy thật nực cười. Nếu như bổn hậu giết ngươi, vậy hoàng quyền lệnh chẳng phải vẫn sẽ rơi vào trong tay bổn hậu sao? Khí thế trên người Ninh Tiểu Xuyên không giảm đi chút nào. Nói, ta thật sự không hiểu, với tu vi võ đạo của tiên hậu, đã sớm đạt tới trình độ đỉnh cao của Ngọc Lam đế quốc. Tại sao vẫn muốn tranh đoạt cái gọi là đế vị của Ngọc Lam đế quốc? Không biết đế vị Ngọc Lam đế quốc trọng yếu hay là võ đạo thần đồ? Trọng yếu hơn, tin rằng tiên hậu còn hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Con đường thành thần, Vạn Âm Tiên Hậu nói, trên đời này. Không phải ai cũng giống nhau. Có một loại người cả đời chỉ muốn có được vinh hoa phú quý mà không muốn đi mạo hiểm. Không muốn mất đi những gì đang có. Còn một loại người khác thì lại là tín đồ võ đạo. Sẽ không ngừng theo đuổi cực hạn võ đạo. Sông pha tuyệt cảnh, trải qua hung hiểm, đấu chiến thiên hạ, bước chân vĩnh viễn không đình chỉ. Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy tiên hậu cho rằng mình là loại người thứ nhất? Không. Ta là loại người thứ ba. Ta muốn truy cầu võ đạo càng cao thâm hơn. Thế nhưng ta lại không mù quáng theo đuổi nó. Trước khi lên đường, ít nhất cũng phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Vạn Âm Tiên Hậu nói tiếp. Ngươi có biết học cung chi chủ rời khỏi Ngọc Lam đế quốc? Đã đi nơi nào không? Thiên Đế Sơn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đúng vậy, chính là Thiên Đế Sơn. Dưới trướng của Thiên Đế Sơn có tổng cộng 12 ngũ phẩm văn minh. Cứ cách trăm năm, thiểm điện đều sẽ chọn ra một võ giả trí cường để tiến vào Thiên Đế Sơn tu luyện. Người được chọn lựa, cho dù ở tại Thiên Đế Sơn cũng sẽ trở thành đại nhân vật. Có được địa vị không tầm thường. Cách trương.